Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1453, sửa đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mẹ mất, Mự vẫn luôn lo lắng cho anh. Dù có chút tiền cũng không nỡ đưa cho anh. Mẹ nói sợ anh không giữ được tiền, nên đưa số tiền này cho tôi. Giờ tôi đưa số tiền này cho anh. Anh cứ lo liệu việc nhà trước, trồng trọt lương thực cho đàng hoàng. Ít nhất sau này cũng không đến nỗi xê, hát, ế, tê đói. Tiết kiệm một chút, sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa. Chúng ta có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phụ lòng tốt của mẹ già. Hai anh em đã bao nhiêu năm rồi, hiếm khi ngồi lại nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như vậy. Trước đây mỗi lần nói chuyện, người anh cả này đều tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Giờ hai người đều đã già, thật ra nói thật, cũng chẳng có chuyện gì là không thể qua được. Nên lúc này giọng ba Thẩm cũng bình tĩnh hơn nhiều. Thẩm Khánh Bình nhìn chiếc phong bì đặt trên tay mình, đột nhiên ngồi dậy, ôm chiếc phong bì khóc nức nở. Khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này đã đầm đìa nước mắt. Mẹ, mẹ, con sai rồi, con biết lỗi rồi. Mấy năm trước, ông ta trọng nam khinh nữ, ép con gái ruột phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Sau đó lại bất hiếu, không phụng dưỡng mẹ già. Vậy mà không ngờ, trước khi mất mẹ còn để lại cho ông ta một số tiền lớn như vậy. Có thể nói, nếu số tiền này được đưa cho ông ta trước đó, thì khi đầu tư chắc chắn cũng sẽ bị ném vào đó. Chẳng còn lại gì, nhưng giờ đây, nó lại là số tiền cứu mạng. Thật lòng mà nói, chưa bao giờ Thẩm Khánh Bình muốn khóc như lúc này, thậm chí muốn quỳ trước mộ mẹ, dập đầu nhận lỗi. Thôi được rồi, bây giờ anh biết lỗi là được rồi. Sau này sống cho tốt mới là quan trọng nhất. Anh cũng đã làm ông nội rồi, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì nữa. Ba Thẩm bước tới vỗ vai anh trai, sau đó thở dài, định đứng dậy ra về. Cảm ơn em. Khi ba Thẩm sắp ra đến cửa, ông nghe thấy Thẩm Khánh Bình nói câu này. Ba Thẩm không nói gì, cứ thế đi ra ngoài. Sau đó ông đến đầu làng gọi điện thoại cho Thẩm Nghiên, kể lại tình hình hiện tại trong làng. Thẩm Nghiên cũng không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở nhanh như vậy. Vậy bây giờ trong làng có bao nhiêu người đầu tư rồi à? 8-9 phần 10 người đều đầu tư. Chỉ là có người đầu tư ít, ít nhất cũng không đến nỗi tán gia bại sản. Nhưng có người thì dồn hết gia sản vào đó. Nhà bác cả cũng đầu tư. Giờ trong nhà không còn tiền. Con vừa mới đưa tiền cho nhà bác. Trước khi bà mất có gọi con vào phòng, đưa con số tiền đó, không ngờ lại thật sự có lúc dùng đến. Ba Thẩm kể lại đơn giản, Thẩm Nghiên cũng thấy xót xa. Sau đó cô nghĩ đến việc nhà máy làm ăn cũng khá, nhưng đường trong làng vẫn chưa được sửa chữa. Trước đây vốn đã có dự định rồi, nhưng sau đó vì chuyện bà mất nên lại bị trì hoãn một thời gian. Giờ đây có thể cân nhắc đến việc này. Thế là Thẩm Nghiên nói ra dự định của mình. Diệu Diệu thần kỳ nhói xong, ba Thẩm liền im lặng. Con gái à, con nghiêm túc đấy chứ? Ba Thẩm cau mày. Bố, con đương nhiên là nghiêm túc rồi. Trước đây vốn đã định làm như vậy, chỉ là chưa có cơ hội. Bây giờ vừa hay, để người dân trong làng giúp đỡ làm việc. Đến lúc đó có tiền công, cuộc sống ít nhất cũng đỡ khó khăn hơn. Thẩm Nghiên thật sự nói ra dự định của mình. Ba Thẩm im lặng một lúc, rồi thở dài. Con có lòng tốt, con đã quyết định làm rồi. Bố sẽ ủng hộ con. Nếu con không có thời gian đến đây, bố sẽ giúp con giám sát công trình. Lúc này ba Thẩm lại tỏ ra hào hứng. Vâng ạ, bố. Đến lúc đó chuyện này con nhờ bố nhé. Nhưng về việc cụ thể cần sửa chữa những đoạn đường nào, bố đợi con về một chuyến, đến lúc đó mời người có chuyên môn đến bàn bạc kỹ càng, rồi chúng ta mới bắt đầu thi công. Được. Sau khi cúp điện thoại, ba Thẩm cũng không nói chuyện này với ai khác, chỉ về nhà nói với mẹ Thẩm một tiếng. Mẹ Thẩm nghe xong tuy muốn nói con gái tiêu tiền phung phí, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Dù sao trong làng cũng có nhà máy, mấy năm nay đơn hàng cũng nhiều. Trước đây sửa đường cũng chỉ sửa một đoạn, không dài lắm. Bây giờ nếu làm, chắc chắn con đường này sẽ dài hơn trước. Đây chắc chắn không phải là một khoản tiền nhỏ, còn phải trả tiền công cho người làm nữa. Có thể nói, lần này Thẩm Nghiên làm vậy, quả thực là vì lợi ích của dân làng. Tạm thời đừng nói ra ngoài, đợi khi nào Thẩm Nghiên về, rồi nói với mọi người. Được, hai vợ chồng bàn bạc quyết định như vậy. Thẩm Nghiên bên kia giải quyết xong công việc liền trở về. Khi biết tin Thẩm Nghiên muốn tu sửa đường, hơn nữa mỗi nhà phải cử một người đi làm, tâm trạng mọi người vô cùng phức tạp, nhưng phần nhiều vẫn là biết ơn. Cách chương.